cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 253. Góc truyện audio.com. Nguyên Tích rõ ràng đang giận điên lên, y dễ dàng xách La Tiểu Lâu lên, con mắt hung tợn mang theo một tia sáng đỏ. Nghe đây, em đừng hòng cùng hắn rời đi. Nếu im đã quên thân phận của mình thì anh không ngại mà giúp em nhớ tới. Nói xong y chẳng hề nghe lời giải thích của La Tiểu Lâu, một tay thô bạo mà vặn khóa tay La Tiểu Lâu ra sau. La Tiểu Lâu lo lắng mà giãy giụa, đến giờ cậu mới phát hiện bao nhiêu công sức rèn luyện thể lực của cậu trước giờ đem so với Nguyên Tích khi tiến hành gia bạo quả thực chẳng đáng nhắc đến. Cưng à, hãy nghe em nói, em không định đi khỏi. Vậy em giấu anh gặp hắn là có ý gì? Nguyên Tích quát to, cánh tay đang xách La Tiểu Lâu của y đang run rẩy không ai phát hiện ra. Y cảm thấy trong lòng lửa giận đang thiêu đốt ngút trời nhưng rồi lại không biết làm thế nào để phát tiết. Đánh La Tiểu Lâu sao? Người trong tay mảnh mai như thể y chỉ siết mạnh một cái đã đứt lìa y, hoàn toàn không hạ thủ được. La Tiểu Lâu cũng không phát hiện Nguyên Tích đã dừng động tác, vẫn tiếp tục giãy giụa cố gắng tựa vào trước ngực Nguyên Tích, sau đó ấn môi mình vào đôi môi đang mím chặt lại vì tức giận kia. Phát hiện Nguyên Tích rõ ràng thờ ơ không chịu phối hợp mình, La Tiểu Lâu kinh hoàng 2 giây. Cậu nhắm mắt lại cố gắng học động tác của Nguyên Tích, đầu lưỡi vẽ nét theo đường môi mỏng manh kia, sau đó một bên liếm một bên khẽ cắn. Sau khi thân thể buộc chặt của Nguyên Tích cuối cùng cũng thả lỏng ta, La Tiểu Lâu thử mà đem đầu lưỡi thăm dò vào trong khoang miệng của Nguyên Tích, động tác thật nhẹ nhàng. Một lát sau, La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tích vẫn thờ ơ cậu, không khỏi cảm thấy uể oải không thôi. Thế nhưng khi cậu đang định lui về, Nguyên Tích bỗng nhiên há miệng cắn đầu lưỡi của La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu đau đến há miệng kêu lên một tiếng, Nguyên Tích cường thế mà tiến vào miệng cậu, hung hăng hôn xuống. Khi Nguyên Tích lấy lại được sự thanh tỉnh, y đã đè nặng La Tiểu Lâu cùng nằm ở trên giường, tay đã sờ trên thân thể càng ngày càng mềm mại của La Tiểu Lâu. Nhìn người phía dưới ánh mắt ướt át, môi sưng đỏ tiểu nô lệ của y, mặt Nguyên Tích càng đen hơn. Này thì hạ thủ thế nào được, như bây giờ cũng chẳng thể trách y. Thằng đàn ông nào trải qua cuộc chiến tranh lạnh mấy ngày không cận kề, vợ lại chịu đựng được sự câu dẫn không biết thẹn kia cơ chứ. La Tiểu Lâu đã có một tia thanh tỉnh, nhìn khuôn mặt ảo não lại tức giận của Nguyên Tích giật mình, hai tay đã được tự do của cậu nhanh chóng ôm lấy cổ Nguyên Tích, chân trái nhẹ nhàng cọ nửa người dưới cột Đức Lang Quân. Nguyên Tích hít vào một hơi sau, bàn tay đang đặt ở trên người La Tiểu Lâu dùng chút lực do dự vào dây, cuối cùng cúi xuống ôm lấy La Tiểu Lâu, tiếng nói anh ếch mà mắng đãng. Thời điểm hai người dừng lại, đã đến giờ cơm chiều rồi. Nguyên Tích nghiêm mặt đẩy ra La Tiểu Lâu, xoay người sang chỗ khác tỏ vẻ y vẫn còn đang tức giận. La Tiểu Lâu cũng xoay người ôm lấy Nguyên Tích leo lên trên người y. Nguyên Tích hừ một tiếng nhưng cũng không đẩy cậu ra nữa. Honey, anh có chút lý trí được không? Im đã nói với anh rồi, tuy rằng huyết mạch thân thể của em có gen của dị thú, nhưng em thật lâu phía trước đã là một nhân loại rồi. Sự xuất hiện của em chính là một trò đùa của Thượng Đế, mà anh chính là lễ vật chân quý nhất mà người tặng cho em, là lễ vật làm em không nỡ trở về. La Tiểu Lâu cảm giác được thân thể của Nguyên Tích không còn cứng ngắc nữa. Góc truyện audio.com, hiểu rằng cậu đại khái đã dụ được con mèo kiêu ngạo này rồi. Qua vài giây, Nguyên Tích xoay người, mạnh mẽ ôm lấy La Tiểu Lâu, không quá cao hứng mà nói anh không phải là lễ vật, anh là nam nhân của em. Đây chẳng qua là một cách nói uyển chuyển mà thôi, thuyết minh rằng anh với em mà nói thực sự à. Anh không tức giận nữa rồi đúng không cục cưng? À, em thực sự chán nản những ngày bị chiến tranh lạnh rồi. Giọng nói của La Tiểu Lâu trở nên thoải mái hơn nhiều. Nguyên Tích để La Tiểu Lâu ôm mình chặt hơn, y còn chán hơn La Tiểu Lâu nhiều ấy chứ. Thực tế y đã sớm muốn chấm dứt chiến tranh lạnh nhưng làm thế nào để bày tỏ thì y không biết, mà người dành việc này rốt thì lại đang công tác ở Bắc Tinh Cầu. Gia tộc dị thú khác La Gia, nhà La Thiểu Thiên đó là nơi mà La Tiểu Lâu đi cũng có thể sẽ không về nữa. Nguyên Tích căm giận trong lòng, nhà mẹ đẻ gì đó thực sự chẳng phải là cái gì tốt. Sau khi hai người rửa mặt xong, cùng đi nhà ăn, hai vị bệ hạ cũng đã trở lại, Nguyên Triệt vẫn chưa thể dậy được nhưng là quan hầu của anh đã tới đây nói là anh đã hạ sốt, rất nhanh sẽ khỏe lại. Đối với chuyện La Tiểu Lâu chế tạo cơ giáp cấp 10 đổi lấy tinh cầu Louis, quân bộ cũng không cố ý giấu giếm. Trong thời kỳ đầy nguy cơ này, có thể nâng cao được sĩ khí toàn dân thì dù thế nào bọn họ cũng sẽ ca ngợi chuyện vui này. Bọn họ muốn cho dân chúng thấy thái độ của chính phủ, mặc kệ tình huống như thế nào, bọn họ cũng sẽ không bỏ cuộc. Nguyên Liệt liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, vất vả các ngươi nói đơn giản một câu như thế, không có gì hơn. Được đến tinh cầu Louis một vị trí trọng yếu như thế tất nhiên là làm người ta kinh hỉ, nhưng mà cơ giáp cấp 10 cũng là thứ quý hiếm vô cùng, bọn họ thậm chí còn không có một bộ cơ giáp cấp 10 thực sự. mà thứ sánh được với cơ giáp cấp 10 nguyên liệt nắm chặt tay của Phượng Già Lăng bên cạnh ông tuyệt đối sẽ không để cái thứ kia xuất hiện. Ông cũng không muốn lại mất thêm 3 năm. Phượng Già Lăng liếc nhìn ông một cái, mỉm cười. Nguyên Tích cũng chưa đem chuyện La Tiểu Lâu chế tạo được hai bộ cơ giáp cấp 10 cho bất cứ kẻ nào biết, nên y cùng La Tiểu Lâu đều không chút áp lực mà hưởng dụng một bữa tối phong phú. Nguyên Tích vừa ăn vừa hồi tưởng lại biểu tình đáng yêu của La Tiểu Lâu khi nói lời tỏ tình. Nghĩ đến ánh mắt ướt át, thân thể mềm mại, lời nói yêu thương thâm tình điểm này tuyệt đối là do Nguyên Tích ảo tưởng quá độ, kia trong lòng Nguyên Tích lại tràn ngập tình yêu đối với người bên cạnh. Mà La Tiểu Lâu cuối cùng cũng buông được gánh nặng tư tưởng. Cậu cảm thấy mình đã thu phục được Nguyên Tích, ngồi ở một bên 125 thì lắc lư cái đuôi, tự hỏi nhân sinh, hiện tại nó cũng được tham dự các cuộc hội họp rồi, này ở phòng ăn có vị trí của nó tin tưởng, không lâu sau trong tương lai, nó cũng có thể giống anh trai của nó tham dự mấy cái hội nghị gì đó. Bữa tối ở không khí sung sướng mà hoàn tất, Nguyên Tích đi theo cha mẹ vào thư phòng. Thế cục càng lúc càng khẩn trương, tinh cầu bị thất thủ đã cao tới 5 tinh cầu, bọn họ cần có phương châm tác chiến nhất định. La Tiểu Lâu đứng dậy đi về phòng ngủ, sau khi bị tinh thần khống chế của Ly Mạch ảnh hưởng, cậu cảm thấy sự mệt mỏi của mình giảm đi không ít. Xem ra tinh thần khống chế thậm chí còn có chút ưu đãi. Nghỉ ngơi một ngày rồi, ngày mai cậu sẽ đi quân bộ gặp sư phụ. La Tiểu Lâu đẩy cửa ra, bất ngờ thấy được Nguyên Triệt. Gocchuyenaudio.com, đang ngồi trên ghế salon, cái ghế mà không lâu trước đây, Ly Mạch cũng ngồi vào đó. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, chột dạ mà hỏi đại ca, anh thoạt nhìn khí sắc cũng không tệ lắm. Nguyên Triệt cười như không cười mà nhìn La Tiểu Lâu, cậu biết tôi tới đây làm gì mà, hắn đã đến đây. Nói cho tôi biết hắn ở đâu. La Tiểu Lâu chần chờ đứng ở cạnh cửa, lo lắng không biết nên ứng đối thế nào. Tôi cảm thấy, trước khi Nguyên Tích trở về, tôi có đủ biện pháp cùng thời gian để làm cho cậu nói thật. Nguyên Triệt nheo lại mắt. La Tiểu Lâu lập tức nói, đại ca, không phải là em không định nói, em chỉ là đang sắp xếp lại ngôn ngữ. Ly Mạch quả thực đã đến, hắn ân, đã tới thăm anh, xem xong rồi thì đi khỏi. La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua đôi môi có chút sưng đỏ của Nguyên Triệt. Đi rồi, hắn rõ ràng chẳng định gặp tôi. Nguyên Tích lạnh lùng nói, sau đó quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, vậy sao cậu không nói cho tôi? Em cũng muốn cho anh biết nhưng tình huống lúc ấy không quá cho phép. La Tiểu Lâu buồn bực mà nói, cậu không thể trêu vào Nguyên Triệt nhưng cũng càng không thể trêu vào Ly Mạch được nha. Cậu có thể đứng trước mặt Ly Mạch cũng đã chẳng dễ gì rồi. Ngồi ở trên ghế, sắc mặt Nguyên Triệt đen lại, hiện tôi đang phi thường tức giận cho nên tôi muốn trừng phạt cậu. Ô, nửa giờ sau, Nguyên Tích đẩy ra cửa phòng thì nhìn thấy đại ca của y đang thoải mái mà ngồi trên ghế salon, trong tay là hai cái vỏ chai rượu, mà trong lòng của anh là một con thú nhỏ trắng, hai chân khoanh tròn trên đùi của Nguyên Triệt, mắt lam đầy ủy khuất mà nhìn cửa. Nguyên Tích cảm thấy trong nháy mắt y đi vào, ánh mắt con thú kia lập tức sáng lên, con mắt ướt át màu lam như đang nói lời tố cáo đầy phẫn uất. Trong lòng Nguyên Tích lại dấy lên một trận ngứa, sau đó căm giận mà áp chế rung động kia, đi tới, sờ sờ cái trán của Nguyên Triệt, sau đó đem La Tiểu Lâu ở trong lòng ngực anh ôm về. Nguyên Triệt cười nhìn y, lại nhìn La Tiểu Lâu trên người, xoa nhẹ hai cái rồi mới buông tay cho Nguyên Tích, bế về, tôi không sao, ngày mai tôi sẽ về. Nói xong, Nguyên Triệt đứng lên đi ra ngoài. Đi đếm cửa thì quay đầu nhìn lại huynh đệ của anh, cậu cần phải xem trọng cậu ta. Nguyên Tích giấy có đồng cảm mà nói, đương nhiên. Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu theo Nguyên Tích đi quân bộ. Chờ cậu có hai cái tin tốt, một trong số đó là Nghiêm Đại Sư đã tìm ra phương pháp nuôi trồng thúc dục cỏ kim bích. Quân bộ đã triệu tập hết thảy tài nguyên bồi dưỡng một số lượng lớn cỏ kim bích. Tin tức tốt thứ hai làm người người phấn chấn không kém, đó là hai vị đại sư đã hợp lực nghiên cứu ra công thức pha chế siêu cấp kim dịch. Hy Bá Lai đại sư thậm chí đã thành công chế tạo ra một lọ siêu cấp kim dịch. Đối với quân bộ mà nói, hai cái tin tốt này quả thực đã giải quyết được nan đề thật lớn. Vì bản thiết kế mà La Tiểu Lâu đưa cho bọn họ kỳ thực tối hữu dụng là cơ giáp từ cấp 3 đến cấp 5, cấp 6 cùng cấp 7 cơ giáp khó mà thành công được. Xác suất thành công quá thấp, hiện tại Carlos trung tướng đã bắt đầu tổ chức nhân công, chỉ chờ hai vị đại sư đưa những lọ siêu cấp kim dịch xuất ra là bắt đầu chế tác cơ giáp cấp 6 cùng cấp 7. Ông ta định lập một đội chiến sĩ cơ giáp được trang bị bởi toàn cơ giáp sinh vật cấp 6. Hỏa lực tăng mạnh như vậy đồng nghĩa với tỷ lệ thắng cũng sẽ lớn hơn không ít. Thời điểm La Tiểu Lâu đến, Nghiêm Đại Sư sau khi biết cơ thể của cậu đã khôi phục lập tức chỉ huy cậu đi hỗ trợ mỏi. Gocchuyenaudio.com, người, dưới sự trợ giúp của hai vị đại sư cùng các đồ đệ, rất nhiều siêu cấp kim dịch đã được ra lò với một tốc độ làm người ta trợn mắt há mồm. Để không lãng phí, Trung tướng Carlos đem đại bộ phận siêu cấp kim dịch pha loãng, phần không pha loãng thì để lại cho hai vị đại sư. Lúc trở về, La Tiểu Lâu cũng lấy một ít siêu cấp kim dịch đã bị pha loãng mang về. Cậu giờ không thể chế tạo cơ giáp cấp 10 nhưng muốn dùng dung dịch pha loãng này nghiên cứu chế tác ra cơ giáp cấp 9. Tối hôm đó, sau khi chế tạo kinh kiện của một bộ cơ giáp cấp 9 xong, cậu lại làm thêm người hộp siêu cấp năng lượng. Mà 125 thì cả đêm nhìn video chiến đấu ở tiền tuyến, trên mặt nó khó có được biểu tình nghiêm túc. Làm sao thế? La Tiểu Lâu hỏi, chỉ là cảm thấy mục đích đổi hành tinh lấy cơ giáp cấp 10 của Lạc Khắc kia cũng không đơn giản, tên hồ ly kia chắc chắn có dụng ý 125 muốn nói lại thôi. La Tiểu Lâu không thể suy ra được nguyên nhân nào, cũng may có để lại một trận ở chỗ nguyên tích, nếu thực có chuyện gì thì hẳn cậu có thể ứng phó được. Nghĩ vậy cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Sáng sớm hôm sau, xe của La Tiểu Lâu cùng nguyên tích mới ra khỏi cửa cung đã bị cản lại. Quan hầu cũng không ngăn trở, tức là người quen. Hai người La Tiểu Lâu liếc nhau cùng xuống xe. La Tiểu Lâu nhìn người trẻ tuổi tuấn giật ôn hòa ở trước mặt thấy có chút quen mắt nguyên tích thì một câu cũng chưa nói gì. Người kia cười nhìn về phía nguyên tích bái kiến điện hạ, lại gặp mặt rồi. Nguyên tích nghi hoặc mà nhìn về phía người đó, rốt cuộc nói ngươi là. Ý cười trên mặt người trẻ tuổi cứng đờ lại, nhưng rất nhanh đã nói điện hạ tôi là Kim Tú Trình, ngài đã từng cứu tôi cùng Hoa Cầm. Nguyên tích cao mày, thoáng gật đầu, nhìn không ra lầy đã nhớ tới hay chưa. Kim Tú Trình cắn răng, quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu, thực ra hôm nay tới là muốn tìm La Biểu Đệ. La Tiểu Lâu đợi nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng, người được gọi là La Biểu Đệ chính là cậu, vẫn duy trì nụ cười mỉm đầy lễ nghi cũng không nhường nhìn về phía xe. Cậu đang vội đi quân bộ xem thành quả ngày hôm qua. Thẳng đến khi nguyên tích như nhớ ra điều gì đô biểu để, Kim Tú Trình lập tức nói đúng thế, tôi đến từ tinh cầu Phero của Kim gia, mà mẹ của Vương Tử Phi cũng là lớn lên từ đó, điện hạ, ngài sẽ không thực quên mất đi. Nói xong, hắn hất cằm lên kiêu ngạo mà nhìn về phía La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu ngẩn người, cúi đầu suy nghĩ một lát mới nói vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Kim Tú Trình hít vào một hơi, tôi cũng không muốn tới tìm cậu, là tổ mẫu muốn tìm cậu, muốn cậu giúp một chuyện kỳ thực, hắn một chút cũng không muốn nhận thức tên biểu đệ này, trừ thân phận ra, hắn còn có cái gì chứ? Huống chi hắn còn có một người mẹ bị người xem thường như vậy. Thế nhưng tổ mẫu ngăn trở lời chỉ trích của hắn đối với vị cô bị đuổi khỏi gia tộc của mình. Lão nhân khi đó nhắm mắt suy nghĩ thật lâu mới đưa quyết định, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào hắn để vượt qua nguy cơ gia tộc lần này. Nhìn đến La Tiểu Lâu vẫn mang một vẻ mặt không chút hoang mang, lại nhìn về phía Vương Tử Điện Hạ chỉ chú ý đến Vương Tử Phi của mình, Kim Tú Trình cảm thấy tức giận dâng lên, tính toán nói nhanh cho xong là thế này, nghe nói cậu có thể chế tác cơ giáp cấp 10. Kim gia bị người hãm hại thế nhưng chúng ta bị đối lý về mặt luật pháp. Bọn họ đòi cơ giáp cấp 10, đó đại khái cũng là nguy cơ mà biểu đệ đây. Góc truyện audio.com, gây ra cho gia tộc cho nên hy vọng biểu đệ hỗ trợ. Kim Tú Trình nhìn lướt qua khuôn mặt không chút đổi sắc của La Tiểu Lâu, rất nhanh nói thêm nếu không, cậu cứ đưa bảo vật gia truyền mà cô giao cho cậu cho tôi cũng được. Kim gia về sau sẽ không bao giờ vì chuyện ấy mà phiền toái đến cậu nữa. Két quá đi, đấm vào cái mặt đáng khinh của Kim Tú Trình. Đó là giọng điệu nên có của một kẻ đi nhờ vả người khác hay sao? Đập chết hắn đi La Tiểu Lâu ơi, dấu lớn, chương trước chương tiếp báo lỗi, chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi sang chương. Cách chương.